cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 82, góc truyện audio.com. Rắc rắc, không khí vừa mới có chiều hướng tốt thì trong nháy mắt lại hóa thành số 0, như một cái gương thủy tinh bể tan tành thành những miếng thủy tinh. Thánh quân, khó khăn lắm mới thấy vẻ tỉnh táo hiện trên mặt Dạ Thiên Ưng, anh ta chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hắn đe dọa. Cậu đi ra ngoài đi. Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân biết vẻ bình tĩnh trước mắt đều là giả tạo, chỉ sợ một lát chắc chắn sẽ có một cuộc bão táp. Đột nhiên, hai tròng mắt Dạ Thiên Ưng chợt lóe, một tay gắt gao bấm cổ Lăng Thánh Quân. Dám cãi lời tôi, mặc dù bình thường anh ta cũng khá hung dữ với Lăng Thánh Quân, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ, hai trong mắt lúc này tràn đầy sát khí, trên người càng thêm tàn ác. Thiên, Ưng, Lăng Thánh Quân tức giận giơ tay lên, có ý tránh khỏi bàn tay bấm ở cổ của anh ta. Ngay lúc này, Ngô Hiểu Giao đứng một bên hình như cảm thấy được không khí trước mắt không bình thường, vội vàng chạy tới định ngăn cản người đàn ông khủng bố này. Anh đừng làm hại giám đốc Lăng, anh ấy là bạn của anh nha. Thái độ cố chấp vừa rồi đâu không thấy, chỉ còn trợn tròn mắt. Nhưng cô cũng không muộn, hình ảnh tàn nhẫn đáng sợ như vậy, thật ra đến bước này chỉ do cô, nếu không phải cô ép Dạ Thiên Ưng bộc lộ bản tính ác ma thì làm sao có thể xuất hiện trường hợp như vậy. Hừ lạnh một tiếng, anh ta dùng một tay khác níu lấy tóc của Ngô Hiểu Giao. Trong chốc lát nước mắt xuất hiện bên trong hốc mắt, cảm thấy da đầu từng trận đau đớn. Bây giờ tôi cho em hai con đường. Dạ Thiên Ưng lạnh lùng như băng, vẻ mắt phát ra vẻ âm u khiếp sợ, ánh mắt chợt lóe, cao ngạo ngẩng đầu. Hoặc là ngoan ngoãn chờ tôi cưỡng đoạt em, hoặc là... Chuyển động ánh mắt một cái, cười quỷ dị quét mặt nhìn Ngô Hiểu Giao vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau. Em thích có đàn ông khác ở chỗ này nhìn tôi cưỡng đoạt em, ví dụ như là để cho Lăng Thánh Quân ở lại. Dứt lời anh ta buông lỏng hai bàn tay, thân thể Lăng Thánh Quân theo động lực lui về phía sau vài bước. Cách chương.